Chương 184, Thánh nhân cũng sâu kiến. Ma tâm điện tu sĩ, từng cái sắc mặt như cho tàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ma tâm thánh quân vừa chết, như vậy ma tâm điện liền sẽ không còn thuộc về thánh giai tông môn. Đối với ma tâm điện tới nói cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích. Không những ở hắc ám thế giới địa vị giảm bớt đi nhiều, mà lại xung quanh các nước bá chủ địa vị cũng chắc chắn khó giữ được, thậm chí khả năng lọt vào trước kia cựu gia truy sát cùng trả thù. Có thể nói từ nay về sau, ma tâm điện sẽ lâm vào vô cùng chật vật hoàn cảnh, thậm chí khả năng hủy diệt. Hắc ám thế giới vài vị thánh nhân cũng không ngờ rằng, cái kia thiên bảo cùng chi chủ thế mà có đồ thánh lực lượng, căn bản không phải phổ thông thánh nhân. Các hạ, thánh nhân chính là trong thiên hạ tôn quý nhất sinh linh, cùng thiên tương hợp, làm con của trời, bất kỳ một cái nào thánh nhân cũng nhận thiên địa chiếu cố. Ngươi giết chết thánh nhân, không tuân theo thiên đạo, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Hoành âm thánh sư ánh mắt âm trầm đường. Một tôn thánh nhân tử vong, đối với hắc ám thế giới tới nói cũng là vô cùng giá cả to lớn, bình thường chỉ có bùng nổ khoáng thế đại chiến thời điểm, mới có thánh nhân ngã xuống, bình thường căn bản liền sẽ không phát sinh. Liền các ngươi giết chết chiến mâu thành sinh linh, không cho phép ta giết chết các ngươi, buồn cười. Tịch thiên dạ gánh vác lấy tay, đứng ở trên trời cao, giọng niệm mai đường. Chúng ta chính là thánh nhân. Há có thể cùng những cái kia phàm tục sâu kiến so sánh. Những cái kia phàm tục sâu kiến chết đến lại nhiều, cũng không bằng một tên thánh nhân quý giá. Cốt phệ thánh giả tức giận nói. Thánh nhân siêu thoát chúng sinh, cùng phàm nhân đã khác nhau một trời một vực. Từ khi thành thánh về sau, trong mắt hắn chỉ có thánh nhân mới là người, những sinh linh khác đều là run rế, chết đến lại nhiều đều không đáng giá nhắc tới. Thánh nhân tịch thiên giả nhàn nhạt lườm cốt phệ thánh giả liếc mắt, biểu lộ đạm mạc nói. Đáng tiếc, các ngươi trong mắt ta, cùng sâu kiến cũng không hề khác gì nhau. Lời vừa nói ra, hắc ám thế giới vài vị thánh nhân đều là sắc mặt cứng đờ, trong đôi mắt sấm sét vang dội, sóng biển ngập trời, phảng phất có khôn cùng tức giận tại dẫn đến. Toàn bộ thiên địa đều đống nhiên âm trầm xuống, mây đen cuồn cuộn, nước mưa như là băng tiễn, tản ra lạnh buốt lạnh lẽo. Chiến mâu thành sinh linh, từng cái cực kỳ chấn động nhìn cái kia bao phủ tại tiên quang bên trong tuyệt thế bóng lưng. Cũng chỉ có như thế tuyệt thế tồn tại, mới dám nói thánh nhân cũng là con kiến hôi đi rất nhiều người trong lúc nhất thời đều máu nóng sôi trào, hắc ám náo động buông xuống về sau, toàn bộ chiến mâu thành liền thủy trung tràn ngập tại tuyệt vọng, đè nén, hoảng hốt, bất lực bầu không khí bên trong, chưa bao giờ có giống giờ phút này mở mày mở mặt, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề qua. Bọn hắn chiến mâu thành có như thế cường giả tuyệt thế, cái kia lại có gì e ngại? Các hạ ngươi đang vũ nhục chúng ta à? Hoành âm thánh sư ánh mắt băng hàn, ngựa khí lạnh nhường không khí đều phảng phất kết băng, từng tia ý lạnh bao phủ thiên địa. Cốt phệ thánh giả, Hàn Lâm thánh quân mấy người cũng là ánh mắt âm trầm, từ khi thành thánh về sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trào phúng bọn hắn làm kiến hôi qua. Không, đừng hiểu lầm. Ta không có vũ nhục ý của các ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Quanh trên bầu trời uy áp chấn động, năng lượng bao phủ, đem vạn trượng mây đen đều đánh sơ xác to lớn khối. Vài vị hắc ám thế giới thánh giả cũng nhịn không được nữa, khôn cùng uy áp chấn động thiên địa. Giết cốt phệ thánh giả dẫn đầu lao ra, trong tay huyết vân phiên nên phòng biến lớn dài, trong khoảnh khắc, vô tận huyết sắc bao phủ thiên địa, toàn bộ thế giới phảng phất rớt xuống trong biển máu, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi tràn ngập thiên địa. Nhưng mà, cốt phệ thánh giả công kích nhìn vô cùng dọa người. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều sẽ bị huyết hải luyện hóa, chúng sinh sắp hóa thành máu mủ, tràn diện kinh khủng tới cực điểm. Nhưng làm cho tất cả mọi người im lặng là, cốt phệ thánh giả cái kia kinh thế công kích còn chưa kịp triệt để thi triển đi ra, liền bị thiên bảo cung chi chủ bắn ra ngoài, như là đánh đi một mực con rồi. Cùng lúc đó, Hoành Âm thánh sư cùng Hàn Lâm thánh quân mấy người cũng gần như đồng thời phát ra công kích, bọn hắn công kích đồng dạng từng cái thanh thế dọa người. Hiển thị rõ thánh nhân uy nghi, nhưng ở thiên bảo cung chi chủ trước mặt, lại như là tiểu hài tử múa đại chủ y, hời hợt liền bị đánh bay ra ngoài. Trên bầu trời chiến đấu, mặc dù là mấy tên thánh quân vây công thiên bảo cung chi chủ một người, nhưng tình hình chiến đấu lại từ vừa mới bắt đầu liền hết sức hí kịch tính, như cùng một cái người lớn đang đùa bỡn mấy cái tiểu hài. Mạnh đơn giản quá cường đại A chiến mâu thành bên trong tất cả mọi người ánh mắt cực nóng nhìn trên bầu trời cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh. Trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng kính sợ. Hắc ám thế giới thánh nhân lại nhiều lại như thế nào, bọn hắn chiến mâu thành tuyệt thế thánh quân, một người là có thể ngăn chặn tất cả mọi người. Cố Khinh Yên sắc mặt trắng bệnh, chiến y liễu nhuốm máu, cái kia nắm thật chặt chiến mâu huyết kỳ tay, rốt cục hơi hơi xốp xuống tới. Trong nội tâm giống như núi áp lực nặng nề, rốt cục chậm rãi giảm bớt. Nàng nhìn Cửu Thiên Chi Thượng cái kia đạo bao phủ tại tuyệt thế tiên quang bên trong thân ảnh, trong mắt tràn đầy rực rỡ dị sắc. Đó mới là giữa thiên địa cường giả tuyệt thế a, nàng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành như thế tồn tại. Thiên Bảo Cung chi chủ Cửu Tiêu Lâu nữ thiên tôn ánh mắt nghi ngờ nhìn trên trời cao thân ảnh, nàng luôn cảm giác người kia có chút kỳ quái, căn bản cũng không giống một cái thánh nhân, bởi vì hắn trên người không có thánh nhân bất luận cái gì đặc thù. Nhưng cố lực lượng kia lại thật là mạnh mẽ vô song, không thể so với thánh nhân kém. Trên bầu trời, Hắc Ám thế giới chư vị thánh nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng phát hiện, cái kia Thiên Bảo Cung chi chủ tựa như một tòa vĩnh hằng thần sơn, căn bản là không cách nào dung chuyển. Rút lui mấy tên Hắc Ám thế giới thánh giả liếc nhau, quyết định rút lui. Chiến Mâu Thành có như thế tuyệt thế tồn tại, bọn hắn căn bản là không công nổi, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Thiên Bảo Cung chi chủ, mối thù hôm nay, ta Hoành Âm ghi ở trong lòng, trêu chọc ta Bạch Cốt giáo người, chẳng cần biết hắn là ai, đều không có kết cục tốt. Hôm nay lại để ngươi uy phong, ngày sau lại bàn về cao thấp, sau này còn gặp lại. Hoành Âm Thánh Sư lạnh lùng ném câu tiếp theo ngoan thoại. Nếu như liền chật vật như vậy rút đi, hiển nhiên quá mất mặt, nhiều người nhìn như vậy đâu, thua người cũng không thể thua trận. Hôm nay đánh giá thấp Chiến Mâu Thành, lần sau lại đến, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Các ngươi coi là Chiến Mâu Thành là các ngươi chính mình hậu hoa viên à, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Cốt Phệ Thánh Giả cười lạnh nói, bọn hắn mặc dù không làm gì được Thiên Bảo Cung Chi Chủ, nhưng Thiên Bảo Cung Chi Chủ cũng không la mở gì đỡ cờ bọn họ. Bọn hắn cũng không phải ma tâm thánh quân, vô ý phía dưới liền bị Thiên Bảo Cung Chi Chủ trấn áp. Bọn hắn 5 người hợp lại trong lòng có chuẩn bị, lại thêm Huyết Vân Phiên cùng Bạch Cốt Tế Đàn tăng phúc, căn bản không sợ Thiên Bảo Cung Chi Chủ. Ý của ta là, nếu tới, vậy cũng chớ đi. Dù sao Chiến Mâu Thành chết nhiều như vậy vô tội sinh linh, cần phải có người tới vì bọn họ phụ trách. Tịch Thiên Dạ Đạm Mạc nói, lưu lại chúng ta khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, tu vi của ngươi chưa hẳn mạnh mẽ hơn chúng ta bao nhiêu. Hoành Âm Thánh Sư cười ha ha, dường như nghe được cái gì buồn cười cho cười. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.